Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3670, Thoát Phàm Thành Thần. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tất cả mọi người, cũng chính là Liễu Hoa Thôn một ít lão giả, cùng với Vương Huệ mẫu thân Trần Thị, chợt nhớ tới một ít gì đã từng bọn hắn, đều là cùng Tô Hàn người cùng một thời đại. Trần Thị tới hơi trễ một chút, chẳng qua là theo Vương Trường Hỉ trong miệng nghe được, mà Liễu Hoa Thôn những lão giả kia, lại là tận mắt nhìn đến. Đã từng có thượng thần buông xuống, mong muốn từ trong thôn bắt người, lại bị Tô Hàn ngăn lại. Càng là bởi vì chuyện lần đó, Tô Hàn bị trọng thương, nghe nói liền tu vi đều bị phế sạch, biến thành một cái giống như bọn hắn phàm nhân. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, những lão giả này trong đầu, đều là nổi lên mấy chục năm trước một màn kia. Bọn hắn sẽ không cho là Tô Hàn là quỷ, mà là có một loại khác minh ngộ. Tô tiên sinh, có lão giả mở miệng. Nhìn Tô Hàn, tự lẩm bẩm. Ban đầu hoảng sợ về sau, hắn cũng là thản nhiên tiếp nhận. Hắn biết, Tô Hàn không phải quỷ, hắn tu vi, kỳ thật cũng không có bị phế sạch. Trước mắt Tô tiên sinh, như trước vẫn là một cái thượng thần. Mà ngoại trừ những lão giả này bên ngoài, Vương Huệ cùng Trần Thị, cũng đều tại ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Ở đây cả đời, là điểm cuối cùng, cũng là điểm xuất phát. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm, tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, có kinh thiên tiếng nổ vang rền theo hư không truyền đến, tựa như vô tận lôi đình phun trào. Cái kia vốn là âm trầm thời tiết, tại lúc này bị đẩy ra mây đen, kim quang vạn trường, đem trọn cây Liễu Hoa Thôn nơi này, đều là chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Có vô hình thiên địa chi lực, phù hiện ở Tô Hàn trước mắt, cũng chỉ có hắn có thể đủ thấy. Từ hôm nay, chính thức thoát phàm. Tô Hàn mắt sáng lên, chân phải nâng lên, bước ra một bước. Một bước này phía dưới, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tan biến, lại xuất hiện, đã đi tới hư không. Liễu Hoa Thôn tất cả mọi người chạy ra, nhìn đứng trong hư không, cái kia tựa như điểm đen thân ảnh, miệng há lớn, trợn mắt hốc mồm. Mà giờ khắc này Tô Hàn, thì là toàn thân trên dưới, đều tắm gội tại cái kia thiên địa chi lực ở trong. Làm hắn thấy ngoài ý muốn chính là... Này hóa phàm về sau thiên địa chi lực, cũng không phải là do hắn chỗ điều khiển, mà là tự động tiến vào Tô Hàn trong cơ thể, giống như là tràn ngập ý nghĩ của mình một dạng. Tô Hàn tám đại bản tôn, tất cả đều theo cửu cực khai hồn liên ở trong ra tới. Mà những thiên địa chi lực đó, đang tràn vào Tô Hàn trong cơ thể trước tiên, liền đem hắn bị hủy diệt cái kia một đạo bản tôn, ngưng tụ mà ra. Này loại ngưng tụ tốc độ, có thể xưng khủng bố. Vô luận là tu vi lực lượng, vẫn là thể xác lực lượng, đều vào giờ phút này, dùng một loại khó mà hình dung đáng sợ tốc độ gia tăng. Phàm cảnh, linh cảnh, tiên cảnh, lại đến một lát về sau thần cảnh, đỉnh phong chân thần cảnh tu vi, gần như là trong nháy mắt, liền lại là khôi phục được Tô Hàn trên thân. Thật giống như, hắn cho tới bây giờ đều không có tổn thất qua đạo này bản tôn giống như. Mà này, còn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Ông, thiên địa vù vù, hóa thành dài vạn dặm cầu vồng, bừa bãi tàn phá bát phương. Vô tận uy áp phun trào ra, đừng nói phàm nhân đảo, cho dù là thất đại khu ở giữa, còn có tứ đại phủ vực, đều cảm thụ rõ ràng. Vân Vương phủ bên trong, lôi đình cổ thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phàm nhân đảo phương hướng. Trải qua trăm năm, cuối cùng hóa phàm thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia. Cuối cùng vẫn là vị kia a, Thẩm Thiên Lệ chỗ trong gian phòng, cầm trong tay của nàng một quyển sách, trong đó không biết là nội dung gì, đang ở cẩn thận đọc. Uy áp toàn bộ mà đến thứ trong tích tắc, nàng đồng dạng ngẩng đầu, đồng thời cho lôi đình cổ thần truyền âm. Đồng điện chủ, đây là, đúng, liền là hắn, nhưng hắn, không phải là bị phế bỏ tu vi sao? Hắn thoạt nhìn, thật sự có ngu như vậy sao? Đây là thiên địa oai. Chỉ có bàng bạc thiên địa chi lực tuôn ra, mới có thể kéo theo mà ra, chẳng lẽ hắn hóa phàm thành công? Bách Hoa phủ bên trong, Tô Tuyết đang hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể khí tức nổ vang, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Có âm thanh truyền đến trong tai của nàng, Tô Bát Lưu lại đột phá. Nghe nói lời ấy, Tô Tuyết trực tiếp liền từ bỏ đột phá, mở mắt ra, đồng thời truyền âm nói. Sư tôn, hắn... Cảnh giới cỡ nào, giờ phút này không biết, nhưng có thể dẫn động thiên địa oai, hẳn là kinh thiên. Thanh âm kia nói ra, Tô Tuyết cho dù là cố nén, có thể khóe miệng mà chỗ, vẫn như cũ là toát ra một vệt nụ cười xinh đẹp. Phụ thân sớm liền đã đạt đến chân thần cảnh, này đều trăm năm qua đi, cũng không có hắn động tĩnh, giờ khắc này đột phá. Khẳng định là thần linh cảnh A, dẫn động thiên địa oai, như vậy nhất định nhưng không phải mượn linh, chỉ có hóa phàm thành công mới có thể làm đến. Phụ thân, quả nhiên vẫn là phụ thân A, đại danh phủ, tĩnh an phủ, cùng với thất đại khu ở giữa. Giờ này khắc này, đều có vô số cường giả thần niệm quét ngang, dường như muốn tìm ra này thiên địa oai truyền lại tới phương hướng. Cuối cùng, bọn hắn thần niệm, đều là ngừng lưu tại phàm nhân đảo phía trên. Hóa phàm thành công, kẻ này nghịch thiên, bực này thiên địa oai, sẽ không tùy tiện dẫn tới, hẳn là trường hồng vạn dặm, che đậy cổ kim. Tô Bát Lưu, thật sự có tư cách, cùng chín đại thần linh hậu duệ so sánh A, trăm năm về sau. Thượng đẳng tinh vực một lần nữa bố trí tứ đại tinh từ cùng chín đại thần linh hậu duệ, chẳng lẽ hắn đều có thể đem cuối cùng nhất cái vị kia cho chen xuống dưới. Từ xưa đến nay, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến điểm này a, thanh thần nhất mạch, sợ là muốn châm đối với người này. Phàm nhân đảo, hư không bên trên, làm Tô Hàn cửu đại bản tôn lần nữa hoàn chỉnh về sau, hắn thể xác lực lượng cùng tu vi lực lượng vẫn như cũ tăng lên. Càng là dẫn động cái kia tu chân lực lượng, cùng với ma pháp lực lượng, đi theo tăng lên dữ dội. Thiên địa chi lực, chính là toàn bộ ngân hà tinh hệ lực lượng mạnh nhất, cũng là tối cường tài nguyên. Hắn bao hàm toàn diện, vô luận là tu tập loại nào tu vi cấp độ, đều có thể hóa thành lực đẩy, thôi động này chút tu vi. Kỳ thật dựa theo Tô Hàn bản ý, như mình có thể điều khiển lần này thiên địa chi lực, tự nhiên vẫn là có ý định trước dùng tại ngũ thải chí tôn ảnh phía trên. Nhưng lần này thiên địa chi lực là tự chủ dẫn động, vô phương do Tô Hàn quyết định, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Oanh, khí tức kinh người, đột nhiên từ trên người Tô Hàn truyền ra. Hắn thể xác lực lượng cùng tu vi lực lượng, tại đây một cái chớp mắt, đồng thời đột phá. Triệt để nhảy vọt chân thần cảnh, thành tựu thần linh. Nếu như trên cái thế giới này, thật sự có thần linh, cái kia thời khắc này Tô Hàn mới thật sự là thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, cùng với chân thần cảnh, cái kia cũng chỉ là thần linh phía dưới chăn đệm mà thôi, giữa hai bên, không chỉ là trên thực lực khoảng cách, càng là cấp độ bên trên khoảng cách. Tại đột phá thần linh cảnh cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn lòng tin, cũng là theo chân tăng lên dữ dội. Lực lượng khổng lồ tràn ngập tại trong cơ thể mỗi một nơi, hắn có niềm tin tuyệt đối. Nhìn ép huyền thần cảnh phía dưới mặc cho tu vi thế nào người. Cho dù là ưu tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, chỉ cần bọn hắn là huyền thần cảnh phía dưới tu vi, chỉ cần bọn hắn không sử dụng ngoại lực, vậy coi như là bọn hắn có được lại nhiều thủ đoạn, Tô Hàn cũng có thể đem hắn quét ngang. Bởi vì, như thật nếu bàn về lên thủ đoạn, cái kia không người lại là Tô Hàn đối thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.